Danh nghĩa, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm Chu Hiểu Hiểu theo Hứa Kinh Chập đi chụp hình bìa đôi cho tạp chí Sa Gia. Tập đầu tiên của, hôm nay đã ngủ chung chưa? Cuối cùng cũng được đài ra cầm trình chiếu. Tuy phải 12 giờ trưa mới là chuẩn thời gian phát sóng nhưng sáng ngày ra, các topic trên Đu và Mắt Bự đã được đẩy lên. Tuy đài ra cầm lắm tiền nhiều của nhưng lại chẳng quảng bá mấy cho. Nay ngủ, có thể bùng nổ như vậy hoàn toàn vì khách mời có độ phổ biến phủ khắp cả nước. Tự mang theo chủ đề cùng sức nóng. Thực ra, từ lâu Chu Hiểu Hiểu đã rất bình tĩnh. Cô tự thấy mình là dòng nước trong cộng đồng fan couple. Không như những người khác, cô chính là chủ nhân chân chính của giới gặm đường từng trải qua vô số lần được đích thân hai nhân vật chính tự mình xây lên rồi lại tự mình đập bỏ, gió bão có là chi. Tòa lâu đài thần tiên của cô sập 180 tòa rồi. Không phải tòa mới vẫn được cô chăm chỉ đắp lên sao? Không gì có thể ngăn cản nhân dân Trung Hoa cần cù. Dũng cảm, cô vĩnh viễn không bao giờ lay chuyển. Sừng sững bất khuất, vì bìa đôi của Sa Gia là công việc chung của hai người nên Tiểu Lạc cũng tới. Hai chị em lâu ngày không gặp nên tất nhiên phải hàn huyên một lúc. Chu Hiểu Hiểu thấy khá phức tạp để xác định vị trí của Tiểu Lạc. Nếu bảo là chị em tốt cùng đớp thính thì Tiểu Lạc lại không như fan CP thông thường. Cô là em gái ruột của Lương Ngư. Không cùng quan điểm với Chu Hiểu Hiểu vốn còn mang lớp filter fan hâm mộ. Cô như bàn thạch, không hiểu sao lại có dáng vẻ của bác gái ở góc công viên giúp con trai mình mai mối. Nhận định rằng Hứa Kinh Chập là anh dâu của mình, bàn thạch, từ câu, vững như bàn thạch, chỉ sự vững vàng, khó lay chuyển, ông chủ chụp ảnh tạp chí thì trợ lý cũng không thể nhàn rỗi. Mấy tiếng này đội ngũ của Trương Mạn và Dương Kiệt Thụy đều đang theo dõi sát sao hot search. Bên blog marketing đã đặc biệt đưa tiền chào hỏi rồi nhưng không thể loại trừ những blogger thích hút máu đen, muốn bới móc được chút gì đó để dẫn dắt xuyên tạc. Dương Kiệt Thụy hận nhất việc dìm hàng người khác. Anh ta từ sớm ở trong đã có biệt hiệu là chuột đào hố, cực thích đăng thông báo tới các loại anti. Hơn nữa chắc chắn sẽ thật sự gửi văn bản của luật sư tới tay đối phương. Kẻ kia không chết cũng bị anh ta lột mất tầng da. Em trông coi bên đa bần và diễn đàn. Trương Mạn dặn dò Chu Hiểu Hiểu. Không cần để ý nhóm fan riêng của hai người họ. Fan only đều chỉ quan tâm tác phẩm. Đồng lòng nhất trí không làm ra chuyện gì ngu ngốc cả. Chủ yếu là mấy nhóm fan mới. Chị xem cũng không hiểu. Mấy nhóm fan couple rồi nhóm tin đồn nội bộ ấy. Em theo dõi xem. Chắc chắn Chu Hiểu Hiểu nhận lời. Cô bật, nay ngủ, ở phía sau nhưng cũng không có sức đi xem phần bình luận chạy trên màn hình. Mắt còn phải theo dõi diễn đàn. Cô chẳng cách nào xem được cả chương trình. Trong lòng chỉ còn đau khổ. Tiểu Lạc lại chẳng nhiều bận tâm như vậy. Cô quang minh chính đại mở video. Còn bật loa ngoài, vẫy gọi mấy thợ trang điểm đang rảnh cùng xem. Bình luận chạy nhiều dễ sợ. Tiểu Lạc vô cùng hưng phấn. Cô kiêu ngạo nói. A, cái gì chứ? Che hết mặt anh trai với anh dâu tôi rồi. Chu Hiểu Hiểu. Ừ, lấy lệ. Vẫn sừng sững bất động mà lướt các topic trên diễn đàn. Topic của kho thóc đương nhiên vẫn vậy. Mim sóc gào thét. Gặm đường cùng lái xe lên giường. Các vị đại thần quả đúng là lợi hại. Xem chút cảnh hậu trường đã có thể viết được một chuyến xe phi lên tận trời xanh. Chu Hiểu Hiểu thường vì đọc quá nhiều fanfic mà không cách nào nhìn thẳng khung cảnh khi Hứa Kinh Chập và Lương Ngư ở bên cạnh nhau ngoài đời thực được. Cô cứ luôn cảm thấy như thể giây tiếp theo hai người họ sẽ lên giường roi. Trong đầu ngập mấy từ khóa. Một đêm 7 lần. Không xuống giường nổi. Búp bê vải nát hỏng. Roi. Do. Y, do, ai, du, ô, ai, làm tình. Kho thóc hòa bình vui ca là chuyện tốt. Nhưng topic hàng xóm, chết chìm rồi, lại cũng nhộn nhịp như vậy. Chu Hiểu Hiểu không thể nào ngờ được. Đương nhiên sự nhộn nhịp của, chết chìm rồi, không giống bên kia. Bọn họ từ sau khi tổ chương trình xác nhận khách mời đã bắt đầu tưng bừng rồi. Trong topic cứ lặp đi lặp lại mấy câu này như bánh xe xoay tròn. Rõ ràng là có giao kèo rồi còn gì. Tình yêu âm thầm giấu kín 3 năm mà vừa công khai một cái đã đi sâu kiếm tiền. Cái tướng ăn cũng tởm quá đi. Cũng không biết rốt cục tin tức vụ xì căng đan sex tập thể đắt tới mức nào mà bên công ty quản lý lại không mua nổi. Vất vả cho hai tên đó phải bóp mũi. Bán hủ. Qua mắt mọi người. Lúc mới đọc được Chu Hiểu Hiểu còn rất bực bội nhưng sau này mấy bài post lặp lại quá nhiều lần. Cô cũng không hề gì nữa. Hôm nay chương trình phát sóng. Chu Hiểu Hiểu theo thói quen lướt topic. Phát hiện góc độ nhìn nhận vấn đề trong topic. Chết chìm rồi. Quả nhiên khác với đám đông. Mợ sấm coi nặng chuyện hình tượng quá vậy. Đi quay chương trình thực tế đúng là khiến anh ta tủi thân rồi. Vkvkv. Tính cách trùm hóa ra là như vậy. Cái tính này mà có thể sống chung nhà với mợ sấm thì tôi thấy không chỉ đơn giản là bóp mũi thôi đâu. Chu Hiểu Hiểu ban đầu còn không hiểu. Trùm là có ý gì? Còn phải đi tra cứu. Cô phát hiện cách NT gọi tên Lương Ngư còn phải dựa vào tâm trạng. Lúc không vui thì gọi hắn là Ngư Sản. Lúc vui lên thì gọi là Trùm. Kết hợp lại ta có Trùm Ngư Sản. Chu Hiểu Hiểu. Cô phục rồi. Thầm nghĩ vẫn là NT fan. Mấy người tài giỏi. Đương nhiên trong topic vẫn có vài lời châm chọc và vài comment không liên quan. Ví dụ như La Giao Duệ có trong topic này không? La Giao Duệ cô ra đây. Cô dùng son màu số mấy vậy? Chu Hiểu Hiểu. Trang phục cô ta mặc là của bản thân luôn hả? Tôi đi kiếm bộ đồ cùng mẫu vậy. Cô ta mặc coi đẹp thiệt. La Giao Duệ với Thái Tâm Nhị là chị em thật hay là chị em cây khế thế? Lầu trên cái này cô không hiểu rồi. Phụ nữ chỉ cần cùng fandom là đều có thể một nụ cười xóa nhòa mọi ân oán nhé. Triệu Hán với Giản Trung Linh đúng là không ăn khớp với chương trình. Cười chết tôi mất thôi. Triệu Hán nói câu. Diễn viên mấy người lợi hại thật đấy. Là hỏi thật lòng đấy hả? Anh ta cũng chẳng sợ đắc tội ngọc nữ Hồng Kông. Còn ngọc nữ cái gì nữa? La Giao Duệ không khống chế nổi biểu cảm kia kia. Cô ta với Thái Tâm Nhị tập này đúng là thánh mim. Ảnh chụp màn hình. JPG. Ảnh chụp màn hình. JPG. Ảnh chụp màn hình. JPG. Ảnh chụp màn hình. JPG. Chu Hiểu Hiểu vừa thầm xin lỗi La Giao Duệ, vừa bắt đầu lưu mim. Trong topic, được thảo luận nhiều nhất vẫn là gánh nặng hình tượng của Hứa Kinh Chập cùng tính cách tệ hại của Lương Ngư, mấy cảnh quay đặc sắc. Gì mà, mùa xuân, này, hôn đuôi lông mày, này, thái độ của các vị, chết chìm rồi, vẫn rất mạnh mẽ, đồng loạt trả lời là giả, diễn trò. Bọn tao không đớp, phụt, có điều sau khi bình luận thêm được mấy trang trong bài post về gánh nặng hình tượng của mợ sấm và tính cách tồi tệ của Ngư Sản, thì cuối cùng cũng có người phát hiện ra điểm sáng. Từ từ, mấy người mắng qua mắng lại nhiều như vậy. Không cảm thấy kỳ quái lắm sao? Chu Hiểu Hiểu trợn trừng hai mắt, tập trung tinh thần, trong đầu đều là, tới rồi, quan điểm. Kỳ quái vì gặm được đường thật. Tới rồi. Người kia vẫn đang tiếp tục phân tích trong bài post. Một người có trọng hình tượng tới vậy. Một người tính cách xấu như thế. Vậy mà lại đồng ý tham gia chương trình thực tế. Hơn nữa mấy người xem kỹ mà xem. Mợ sấm tuy để ý hình tượng nhưng rất thoải mái với Trùm. Cái đạp đó tuyệt đối là phản ứng trong vô thức. Dù sao với gánh nặng hình tượng nặng cả tấn như của anh ta tuyệt đối không thể có hành động như vậy được. Còn nữa, chuyện Trùm tính cách xấu là được tất cả mọi người công nhận rồi. Nhưng tên đó đối với mợ sấm lại rất nhẫn nại. Cũng quá tốt đi, đùa gì vậy chứ, còn giúp tìm máy quay. Việc ấu trĩ như thế, mấy người nghĩ tên đó sẽ làm sao? Chu Hiểu Hiểu xem xong bình luận này thì không đọc bình luận phía dưới nữa. Cô lặng lẽ tắt giao diện trang web, hai bàn tay chắp lại thành hình chữ thập, ôm lấy điện thoại, đầu chếch góc 45 độ, mắt nhắm dòng lệ tuôn trào. Cô thều thào cầu khẩn trong lòng, cảm ơn các cô, chết chìm rồi, các cô mới là thần, là chúa sáng thế của fan CP. Đường nano dưới kính hiển vi cũng đều được mấy cô ra sức moi ra được rồi. Stylist vẫn đang làm tóc và phối trang phục cho Hứa Kinh Chập và Lương Ngư. Nghe thấy từ gian bên ngoài truyền tới đủ loại tiếng cười điên cuồng rồi tiếng gào thét cùng thấy nhấp nhổm. Kỳ Kỳ là stylist thời trang hàng đầu trong giới cũng không kiềm được mà than phiền với Hứa Kinh Chập. Hai vị làm gì mà đốt cháy tâm hồn mấy thiếu nữ như vậy? Hứa Kinh Chập liếc về phía camera. Man đi theo ghi hình anh. Bất đắc dĩ nói. Cô phải hỏi bọn họ rồi. Camera. Man vác máy quay. Hai tai không nghe chuyện bên ngoài. Chỉ một lòng quay mỹ nam tử. Vì lần này chụp ảnh bìa đôi. Lại còn là. Chồng chồng. Đích thực nên tạo hình của hai người giống hệt như đang chuẩn bị hôn lễ. Sự kết hợp của hai bộ vest đuôi đen và trắng như này luôn là combo kinh điển. Không bao giờ lỗi thời. Quan trọng nhất còn là sự tài trợ của các nhãn hàng cao cấp. Đúng như những gì Dương Kiệt Thụy đã nói. Mời tới tuyệt đối là trên cả hạng nhất. Lần này các nhãn hiệu còn cho chúng ta tha hồ chỉnh sửa. Kỳ Kỳ đắc ý nói. Vì thế tôi thiết kế thêm chút cho hai người. Cô mang hai bộ đồ được làm riêng tới. Hứa Kinh Chập nhận ra đây đâu phải chỉ sửa một chút. Nếu không phải bên ngoài có túi chống bụi của nhãn hiệu cao cấp thì anh còn nghi ngờ sao bên nhãn hàng lại có thể đồng ý được. Bộ của Lương Ngư là vest đuôi tôm màu đen nhưng không có sơ mi. Dạo gần đây hắn rèn luyện cơ bắp rất săn chắc nên trực tiếp để Trần mặc áo vest ngoài. Cổ áo chữ V mở rộng, lộ ra khuôn ngực thoa tinh dầu. Quần không phải loại cạp cao. Cũng không hiểu nhà thiết kế sửa thế nào mà chỗ khóa cài như thể bị thiết kế sai vị trí. Gần như lộ tới phần rìa khu tam giác nguy hiểm. Lương Ngư mặc quần lót đặc biệt. Hình tượng phô bày ra cuối cùng hệt như thật sự không mặc gì. Bộ của Hứa Kinh Chập lại rất kín đáo. Tổ hợp ba món vest, áo di, lê, sơ mi, không thiếu món nào. Nhưng phía dưới không phải quần mà là một chiếc váy được biến tấu từ quần Âu. Bọn tôi phải xử lý một chút lông chân cho thầy. Kỳ Kỳ mỉm cười thật hiền hòa gần gũi. Cô cầm một chiếc tất dài tới bắp đùi trông hơi kỳ lạ. Cái này thầy phải mặc ở bên trong đó. Cách chương.